Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, giếng cạn, xe buýt không gian còn có thể xưng là rộng rãi. Nhưng đối với SCP-096 đến nói liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nó nhanh 2m4 cái đầu, dài tay dài chân khẩn ba ba núp ở chỗ ngồi ở giữa. Trước mặt kéo đẩy cửa sổ bị vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy ra. Bị gió núi thổi đến còn đến không kịp mộng bức bên trên một lát. Trên đầu túi giấy liền bị trực tiếp kéo xuống dưới. Ngượng ngùng, người dùng mấy giây mới lý giải đến mặt mình bị nhìn thấy sự thật. Nó ở trong nháy mắt này tuôn ra gào thét, bụng mặt thương tâm khóc lớn lên tiếng. Khoa Luân bà cảm thấy nàng mới ủy khuất. Chạy hào hào thình lình bỗng nhiên trông thấy như thế phó bộ dáng. Lớn tuổi nhưng không chịu được dọa, kia không có hảo ý thiếu dung mới lộ ra một nửa liền cứng ở trên mặt. Nàng lúc này thậm chí còn không biết mình nhìn thấy chính là cái gì. Chỉ cảm thấy đối phương càng khóc càng khiếp người, lại thêm không giải thích được toát ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Càng nghĩ, Khoa Luân bà đúng là lòng bàn chân bôi dầu. Chạy, lúc này nàng không phụng bồi vẫn không được sao? Nàng nghĩ quay đầu liền chạy, nhưng SCP-096 mới sẽ không cho đối phương cơ hội này. Nó thét chói tai vang lên nhảy lên, trực tiếp xông ra cửa sổ đuổi sau lưng Khoa Luân bà. Khoa Luân bà, ngoặc kép, chạy đều chạy làm sao còn mang truy? Nàng oán hận dậm chân một cái, thêm đủ lập tức lực. Nàng có thể đi bộ cùng ô tô thi chạy, nhưng SCP-096 càng không đơn giản. Hội ngân sách văn bản rõ ràng ghi chép nó từ địa cầu một mực đuổi tới mặt trăng sự tích. Ai nhanh ai chậm liếc qua thấy ngay. Giản Minh Giai bọn hắn trước kia tại Lâm Dữ dặn dò hạ nhắm mắt lại. Để phòng không cẩn thận trông thấy 096 tại cửa sổ pha lê bên trên bóng ngược. Lúc này nghe không có động tĩnh mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đường nhỏ. Thấy trước mắt không có vật gì liền nhẹ nhàng thở ra. Một giây sau, liền gặp Lâm Dữ giật mình nhớ tới cái gì. Đem trong tay đồ vật hướng ngoài cửa sổ ném ra ngoài. Người cái túi, SCP-096 truy Khoa Luân bà đuổi đến cũng không quay đầu lại. Chỉ dùng một con hẹp dài mà trắng bệch tay tóm chặt lấy con kia túi giấy. Không quan tâm hướng trên đầu mình một bộ. Giản Minh Giai, ngoặc kép, mình còn biết đeo lên vẫn được. Uy, ngoài cửa sổ gió hô hô vang. Lại thêm mới lốp bốp một trận động tĩnh. Phát giác không đúng lái xe hô. Các người ở phía sau làm gì chứ? Có người nhảy xe rồi. Ngoặc kép, nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Nhảy xe vị kia cũng không là bình thường, người. Không có không có, Lư Trấn Kiệt vội vàng đứng lên. Trấn An tài xế, ngài nhìn chúng ta không đều ở đây sao? Xe buýt lái xe một tay tiếp tục tay lái. Quay đầu nhìn hai mắt, đếm rõ đằng sau đứng lên những người kia còn thật đúng được chuyến xuất phát lúc nhân số. Cái này ngược lại để hắn càng nghĩ càng sợ. Đã người đều tại. Hắn dư quang ở phía sau xem trong kính nhìn thấy kia chút điểm màu trắng đến cùng là cái quái gì. Còn có kia kêu khóc tiếng, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây nhưng hắn cũng là nghe được. Lại nhìn ghế sau năm người kia, tất cả đều cùng người không việc gì đồng dạng, chẳng lẽ là hắn nghe nhầm. Lái xe không dám tiếp tục quay đầu nhìn lại, một cước chân ga xuống dưới, ước gì tranh thủ thời gian lái rời con đường núi này. Phía trước hành khách nguyên bản cũng đang ngạc nhiên nghi ngờ không chừng liên tiếp quay đầu. Bất thình lình chân ga để tầm 2-3 người một chán đâm vào hàng phía trước chỗ tựa lưng bên trên. Nhưng bọn hắn đồng dạng không hy vọng xe tái xuất cái gì ly kỳ sự tình. Nhỏ giọng phàn nàn vài câu sau cũng liền không lên tiếng nữa. Khoa Luân bà chỉ sợ đã bị SCP-096 xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là xe buýt lúc này dẫm lên chân ga liều mạng hướng phía trước mở. Đoán chừng đem hai bọn họ đều xa xa bỏ lại đằng sau. Giản Minh Giai khuỷu tay thọc một chút Lâm Dữ. Nhỏ giọng hỏi, không sao sao, không có việc gì, Lâm Dữ biết nàng hỏi cái gì. Khoảng cách không là vấn đề, Nó sẽ tự mình trở về tham chiếu lúc ấy Kuchisakeona đuổi đến đầu người khí cầu đầy đất chạy. Nghiêm mặt đụng vào 096. Thời gian không tới không phải cũng trở về rồi. Quan Luân bà là khá là đáng tiếc. Nếu như không phải trên xe, nàng làm không tốt có thể thu. Nhưng lúc đó tình huống không phải ngươi chết chính là ta sống. Chỉ có thể để 096 đi xử lý. Về phần SCP-096, chờ trở về cho nó làm chút bồi thường đi. Lâm Dũ suy nghĩ, thích túi giấy, Hakon tốt xấu là cái du lịch thắng địa. Hẳn là có cùng vật kỷ niệm nguyên bộ cái túi. Bất quá, lần này địa đồ thật đúng là không nhỏ a, mặc dù cân nhắc không phải cùng một cái vấn đề. Nhưng Lư Chấn Kiệt rõ ràng cũng nghĩ đến cùng loại phương diện. Hắn nói, ta trước kia thông bản, cho phép người chơi hoạt động phạm vi cho ăn bể bụng là một tòa thành thị lớn như vậy. Lúc này ngược lại tốt, đến Hakon đường xe liền thiếu đi nói 2 giờ, đúng đúng đúng. Ta cũng vậy. Từng có không ít kinh nghiệm cảnh Thanh Hà lập tức nhấc tay. Lần thứ nhất thấy như thế lớn. Cái này cũng không nhất định là chuyện tốt, Cố Hành nhún nhún vai. Mặc dù nói đoán chừng là bởi vì cùng Sadako móc nối. Dù sao trong phim ảnh cũng là khắp nơi điều tra mới tại nông thôn tìm ra chân tướng. Nhưng nếu như chỉ vì cái này mở ra địa đồ, cũng có chút lãng phí, Giản Minh Giai. Ngươi nói là, liền cùng vừa rồi cái kia đồng dạng, hắn nói, làm không tốt còn có khác gia hỏa, Lâm Dũ vừa kiểm tra thực hư xong trở lại sách tranh bên. Trong SCP-096, ngẩng đầu một cái đối đầu Giản Minh Giai cùng cảnh Thanh Hà hai người điều tra ánh mắt. Lúc này mới mở miệng, a, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng cũng không cần thiết lo lắng nhiều. Nàng thuận miệng nói. Trên đường chướng ngại hẳn là chỉ có vừa rồi cái kia. Đến sau này cẩn thận điểm là được, nàng ngược lại thật sự là không có nói sai. Còn lại xe hơn một giờ trình, từ đầu đến cuối bình an vô sự. Xe buýt chạm cuối cùng không phải Hakon, ở đây cũng là phân mấy chạm ngừng. Bọn hắn tại sớm nhất kia một đứng xuống xe, Cảnh Thanh Hà mắt thấy lái xe tại bọn hắn lúc xuống xe biểu hiện được có chút may mắn. Dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được bọn hắn cùng mới, sự kiện linh dị có chút cái gì liên hệ. Không nói những cái khác, cửa sổ thế nhưng là mở rộng, dù không đến mức đánh xuống xe, nhưng đoán chừng ước gì nhanh lên triệt để nói bái bai. Những người khác ngược lại không làm sao để ý bèo nước gặp nhau người đi đường NPC cách nhìn. Bọn hắn nhìn quanh một vòng, nhìn qua nhiều như rừng dân trạch thế nào lưỡi. Cái này một đứng là cách gần nhất a, Lư Chấn Kiệt đảo nói chuyện phiếm ghi chép. Đây cũng là hắn cùng lúc trước tới cửa thu mua tiệm thuê băng đĩa lão bản trò chuyện đến. Nhưng là hiện tại làm sao tìm được bảng số phòng, dù sao cũng là tiểu thành trấn bên ngoài, đối mới đến người xứ khác đến nói tổng không có như vậy quy luật. Đơn giản a, Giản Minh Giai một chỉ bên cạnh mặt tiền cửa hàng. Đây không phải có tiểu nhà trọ sao? Đi vào hỏi một chút chứ sao, Hakon biệt danh, suối nước nóng chi hương. Quanh năm suốt tháng lữ khách đều không ít, khắp nơi đều có khách sạn suối nước nóng. Bọn hắn tiến nhà này cách nhà ga gần nhất, vén lên mở cửa màn. Lão bản liền nhiệt tình tiến lên đón. Hoan nghênh, hắn nói. Bỉ họ Suchiya, là hết thảy 5 vị sao? Ừm, chúng ta 5 người, Lâm Dũ nghĩ nghĩ, quay đầu lại hỏi nói, nếu không liền trụ chỗ này. Giản Minh Giai, không có ý kiến, Lư Chấn Kiệt, dù sao đoán chừng phải qua Demon Sơ, nhà trọ không lớn, là điển hình phong cách kiểu Nhật, trên dưới sạch sẽ, làm cái đặt chân cũng không tệ, trận này là du lịch mùa ấy hàng, lập tức vào ở 5 khách người. Lão bản đương nhiên là mừng rỡ làm cuộc làm ăn này. Cái này muốn đi lấy vào ở sổ ghi chép, cái này không nóng này. Chúng ta là đến tìm người, Lâm Dũ vội vàng ngăn lại động tác của hắn. Đương nhiên trụ khẳng định sẽ trụ, liền nghĩ hỏi trước một chút, nàng ra hiệu Lư Chấn Kiệt cho lão bản nhìn xuống đất chỉ. Ngài biết đây là ở đâu mà sao? Lão bản nhìn chằm chằm 2 giây. A tiếng, âm điệu dương lên, vậy các ngươi có thể tính hỏi đối người, hắn nói. Ta nhớ được cái này hộ, một tháng trước dọn tới, nhưng hai tuần lễ trước liền qua đời. Các ngươi tìm hắn làm gì? Qua đời, Cố Hành hỏi, làm sao qua đời? Không rõ ràng, nghe nói là cơ tim ngạnh, Suchiya trả lời. Sau đó nhà hắn thân thích đem bên trong đồ vật bán thành tiền. Phòng ở ngược lại là tạm thời giữ lại không nhúc nhích, Lâm Dũ quyết định thật nhanh làm quyết. Định, chúng ta xử lý vào ở đi, nàng nói. Ngoặc kép, đem đối ứng, có thể giúp chúng ta chỉ cái đường sao? À đúng rồi, nàng lại nghĩ tới cái gì? Phụ cận nào có rắn chắc điểm túi giấy bán không? Lão bản, ai cái này không cần hỏi. Ta chỗ này liền có. Hay là suối nước nóng chủ đề kỷ niệm bàn. Lâm Dũ đầu một cái tại sổ ghi chép bên trên ký danh tự. Lại nhiều giao cái túi tiền. Cái thứ hai liền đến phiên cảnh Thanh Hà. Nàng đứng ở một bên. Bỗng nhiên nghe thấy phía sau hành lang bên trong thoát ra chút động tĩnh. Quay đầu nhìn lại. Là cái nhìn 17-18 tuổi nữ hài. Nữ hài tại chỗ ngoặt nhô ra cái đầu. Không chớp mắt nhìn xem bên này. Nàng dung mạo điệt lệ. Đen nhánh tóc dài rối tung ở đầu vai. Đủ tóc cắt ngang trán hạ là một đôi mắt phượng. Dưới mắt còn mọc lên khỏa vừa đúng nốt ruồi. Cháu gái ta, lão bản cũng trông thấy cô bé kia. Cười giải thích, Reiko trong miệng hắn chất nữ chỉ là cười cười. Liền lại thu hồi thân đi. Động tác của nàng rất nhanh, nếu như không phải Lâm Dũ quay đầu về đến nhanh, chỉ sợ ngay cả nàng tướng mạo đều không thấy rõ. Lúc đó, thay phiên sau cùng Lư Chấn Kiệt cũng ký xong tên, ngoặc kép, ta cảm thấy, đi ra lữ điếm, cảnh Thanh Hà trầm mặc hồi lâu, nhà kia nhà trọ có vấn đề, không thể nói là nơi nào. Mang đến cho hắn một cảm giác không đúng lắm Money Lư Chấn Kiệt. À. Hắn kia chất nữ còn trách đẹp mắt, tuy nói chỉ là nhìn thoáng qua, hắn gãi gãi đầu, lại vội vàng bổ sung, bất quá liền kỳ quái trên một điểm này, lão bản bản nhân dáng dấp rất a, ta là không quan trọng, Lâm Dũ nói, có vấn đề liền có vấn đề, chẳng bằng nói nàng là càng có vấn đề càng cao hứng. Cho nên ta liền trụ chỗ ấy, các ngươi muốn đổi liền đổi, cảnh Thanh Hà, ngoặc kép. Không không không ta vẫn là không đổi, coi như biết rõ, không đúng. Hay là đi theo đại lão có cảm giác an toàn được không? Không có gì, Cố Hành nói. Dù sao chúng ta hiện tại làm sự tình không thể so kia nguy hiểm không? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, ngoặc kép, đến án lấy lão bản chỉ đường. Đi ra ngoài rẽ phải đi thẳng 2 phút. Cái thứ hai giao lộ lại rẽ phải sau thứ hai gia đình chính là bọn hắn muốn tìm địa phương. Đây có phải hay không là tính tự xông vào nhà dân? Lư Chấn Kiệt nói thầm, nếu là thể nghiệm một thanh trong trò chơi bị bắt giữ cảm giác liền việc vui lớn, dù sao nghe. Hắn nói bên trong không có trụ người. Giản Minh Giai không thế nào am hiểu leo tường công việc này. Làm đến có chút tốn sức, đừng để người khác. Nhìn thấy liền tốt, nàng cái cuối cùng khó khăn lật qua, không khỏi thở phào, trong đình viện có thể nhìn ra rất lâu không ai quản lý. Cỏ dại sinh trưởng tốt, mặc dù không bao dài, nhưng cũng đóng đến mắt cá chân. Trong nội viện thưa thớt đứng thẳng mấy cây cây phong, Lâm Dũ đem ánh mắt chuyển hướng trong đó một gốc dưới cây lúc. Nhìn, nàng nói, đây không phải đã tìm được chưa? Sao ta tưởng tượng bên trong đơn giản, Giản Minh Giai thì thào, ngoặc kép, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mở ra sợ không phải chân chính bắt đầu theo trong phim ảnh thuyết pháp. Dạng này mới là giải khai Sadako phong ấn, cây kia cây phong hạ, rõ ràng là một ngụm giếng cạn bị cùng nhau xem lấy liền cực nặng phiến đá đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Ước chừng là nhiều năm không ai di động qua. Phía trên tre thật dày rêu xanh, xem ra là trời xui đất khiến chuyển đến nơi này, Lâm Dũ nói, lại bị Sadako oán niệm bám vào mình thu thập băng ghi hình bên trên, cố sự này nói cho bọn hắn. Không có việc gì đừng mua trong đình viện có khẩu không minh bạch giếng phòng ở. Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, mở sao, tới đây không phải liền là vì cái này, nàng nói. mở đi, phiến đá nặng đến muốn mạng. Rêu xanh sờ lên thẳng trượt, bọn hắn đành phải chụp lấy khe hở, thử nghiệm dùng lực, 1, 2, 3, che lại miệng giếng phiến đá bị ầm ầm sốc lên. Tác giả có lời muốn nói, giờ này khắc này 096, một cái túi giấy, hai cái túi giấy, ba cái túi giấy, hết chương.